Chương 581, Nhuế ca nhà tiểu ngọt bánh. Lâm Nhuế không thể không phương. Ngoài ra, nàng càng phải nhanh một chút tu luyện nguyên nhân, đương nhiên là muốn cởi bỏ A Hành phong ấn. Nếu không nàng bây giờ mỗi lần đan dược cùng tụ linh phủ, đối A Hành bệnh yếu thân thể tiến hành tu sửa, bất quá là như muối bỏ biển. Liên như vậy, thời gian đang tại một điểm một dọn chạy đi. Công phu thiếu niên hạ nửa tập cũng bắt đầu chiếu rồi. Nhìn bên trong Mỹ như tránh vẽ phong cảnh, Lâm lão phu nhân cảm khái nói, đẹp mắt như vậy phong cảnh, ta lão thái thái này nhưng là không thấy được nha. Tiểu Lâm Phong nói, bà nội, tại sao không thấy được nha, chờ ta nghỉ, chúng ta có thể cùng nhau đi nha. Nấc thang kia như vậy nhiều, như vậy cao đâu, ta lão thái thái này có thể bỏ không động. Lão thái thái miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo nói. Khoảng thời gian này Lâm Tử Kiến thường ở nơi này, hắn nhìn trong tivi ngọa Long Sơn Trang phong cảnh, cũng sinh lòng hướng tới, nơi này rất thích hợp vẽ tĩnh vật ta. Vừa lúc đó, ống kính bên trong xuất hiện Lâm Nhuế chờ khách quý ở đó săn thú hình ảnh. Mấy người nhất thời không nói lời nào, nghiêm túc bắt đầu nhìn game show. Cùng lúc đó, rất nhiều canh giữ ở màn ảnh bên cạnh tiểu ngọt bánh mấy cái, nhất thời ánh mắt sáng lên. Tiểu ngọt bánh là Lâm Nhuế người hái mộ gọi chung, mà sự xưng hô này từ đâu tới, còn rất có ý tứ. Đầu tiên là một cái người hái mộ, kêu sai rồi Lâm Nhuế tên, đem trong đó cái đó vui chữ, đọc thành bim. Sau đó mọi người đem sai liền sai sau, không khỏi cảm giác tiểu ngọt bánh tiếng xưng hô này cũng không tệ lắm, đang tại được hậu viên đoàn người phụ trách đồng ý sau, tiếng xưng hô này liền kêu mở ra. Ngay cả hậu viên đoàn đoàn dài Âu Dương Thiến, đều tự xưng chính mình là Nhuế ca nhà đại điểm bánh Khương Linh cũng rất thích tiếng xưng hô này. Sau đó ám đâm đâm đi đem chính phú phân cái tên đó, đổi thành Vân Bánh Phấn, sau đó còn bắt đầu tự học biên tập lại video, đi đem Vân Trạch sớm vài năm đường phố chụp cùng các loại tác phẩm nhảy ra tới. Chính mình hợp thành rất nhiều video, còn có một chút ảnh chụp dĩ nhiên, mỗi lần Khương Linh ám đâm đâm phát đường, cũng sẽ bị một ít lanh mắt Vân Đoá cho phát hiện, Vân Đoá chúng độc duy sẽ tới công kích nàng. Khương Linh làm chuyên nghiệp người hái mộ thời gian không lâu, cho nên phần lớn thời gian đều là thua trận. Bất quá nàng nhưng Việt Tỏa Việt Dũng cho tới bây giờ, Vân Bánh Phấn đã nhường nàng phát triển đến 30 người biết bao một cái không dễ dàng con số. Hoa bên này tiết mục đã phát ra đến Lâm Nhuế dùng đạn cung đánh trúng thỏ rừng cùng ga rừng lúc, màn chắn trực tiếp đều điên rồi. Ngoa tào, cái này là giả đi dùng đạn cung làm sao sẽ bắt ga rừng cùng thỏ rừng A là ta hoa mắt. Hay là thỏ rừng gà rừng đều uống say ta nghiêm trọng hoài nghi có nội tình chẳng lẽ gà rừng cùng thỏ rừng, cũng là nhan khống thật sự là chuyện này rất vi diệu huyền huyễn, cho nên đại đa số người đều là cầm hoài nghi thái độ, dẫu sao mới vừa rồi máy thu hình trận lóe, cũng không có 100% liền xác nhận này hai chỉ giã vị là Lâm Nhuế thân. Bên này Lâm lão phu nhân nhưng ngồi ở đó nói, nhất định là nhà ta Nhuế Nhuế đánh trúng nàng bình thời liền thích ở bên trong phòng luyện phi tiêu. Khẳng định rất có chính xác Lao Thái Thái đã hướng Lao Ngọt Bánh phương hướng phát triển. Lâm Phong cũng ánh mắt tỏa sáng nói, đại tỷ thật là lợi hại, chờ đại tỷ tan học trở lại, nhường nàng dạy ta. Lâm Tử Kiến ở đó mỉm cười không nói lời nào, nhưng lại cũng nhìn rất nghiêm túc. Mặc dù mọi người đối với Lâm Nhuế dùng đạn cung săn thú vật cầm nồng đậm thái độ hoài nghi, nhưng mà đạo diễn tổ mục đích chính là như vậy, chờ đến hài hước đủ rồi, liền phát ra đến phía sau, dưới con mắt mọi người. Lâm Nhuế dùng đạn cung đánh trúng một con cá lớn hình ảnh. Sau đó màn chắn lại nổ. Ai cũng đừng cản ta, từ đây ta chính là Nhuế ca nhà tiểu ngọt bánh rồi. Tiểu ngọt bánh thêm một mới ra lò nhiệt tình đằng đằng. Tiểu ngọt bánh thêm một Nhuế ca đại ngưu. Nhuế ca còn thu học trò sao, học qua đại học cái loại đó cầu thu học trò thêm vũ trụ hấp động.